Doãn Tần Lam lại đem chuyện cô cùng với Lô Dài Dài gặp nhau kể một lượt, kể cả đêm uống rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net